Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, sinh mệnh vòng xoáy. Sau một tiếng, Vân Băng không sai biệt lắm đã hiểu rõ hiện tại là chuyện gì xảy ra. Đầu tiên trí nhớ của hắn khẳng định xuất hiện vấn đề. Tại hắn hiện hữu trong trí nhớ, hắn lúc này cần phải tại mới nhanh muốn đến 10 vạn năm tầng thứ. Căn bản không có trọng tu biến hóa, mà bây giờ hắn đã biến hóa, mà lại căn cứ từ chính mình cốt linh đã 9 tuổi. Hồn lực phía trên tại 43 cấp sắp đến 44 cấp dáng vẻ. Võ hồn phía trên cực hàn băng điểu đã lột xác thành cực hạn chi băng. Mà hệ thống tặng cho hắn võ hồn là một thanh nhạt màu trắng tiếp cận trong suốt chìa khóa. Trọng tu sau khi biến hóa mới có thể cùng hắn dung hợp. Nhưng là, hắn cũng không có cảm nhận được chiếc chìa khóa đó tồn tại. Hoặc là hắn nắm giữ thứ hai võ hồn lại không phải chiếc chìa khóa đó. Vân Băng một chút vận chuyển một chút thứ hai võ hồn. Ngay sau đó, Vân Băng thân thể vẫn chưa ra hiện bất kỳ biến hóa nào. Chỉ là tóc cùng đồng tử nhiều một tầng màu xanh biếc huỳnh quang. Da thịt bên ngoài thân bao phủ một tầng sinh mệnh vũ khí. Bất quá, cảm thụ được chỗ ngực bích vòng xoáy màu xanh lục. Vân Băng lâm vào thật sâu nghi hoặc, đây là hồn hạch. Không, đây không phải. Vân Băng tại vòng xoáy này phía trên cảm nhận được rõ ràng là thứ hai võ hồn khí tức. Là nhạt màu trắng tiếp cận trong suốt chìa khóa bởi vì cái gì thay đổi thuộc tính. Lại cải biến hình thái sao? Vân Băng không biết, nhưng Vân Băng biết, sinh mệnh vòng xoáy là có thể ly thể. Tại vừa mới bắt đầu tu luyện cảm thụ tình huống của mình về sau. Hắn cũng kinh hãi. Trong cơ thể của hắn tại sao có thể có khổng lồ như vậy sinh mệnh chi lực? Ngoại trừ cái này, Vân Băng còn cảm thụ đến trong cơ thể mình hai khối hồn cốt. Một khối ngoại phụ hồn cốt, tác dụng đều rất lớn. Bất quá bất kể như thế nào, hắn tổng kết ra một cái tin tức. Hắn đã trọng tu biến hóa 3 năm hai bên. Trong đoạn thời gian này khẳng định phát sinh rất nhiều chuyện. Hắn hiện tại việc cần phải làm có mấy điểm. Trước hỏi rõ ràng hiện tại chỗ tại niên đại nào. Có phải hay không hắn quen thuộc. Mặt khác cũng là khôi phục trí nhớ. Hắn có thể cảm giác được đầu của hắn tự hồ bị trọng thương. Nhưng ngoại trừ trí nhớ tự hồ cũng không có thu đến ảnh hưởng gì. Mà có sinh mệnh vòng xoáy tán phát nồng đậm sinh mệnh chi lực. Sớm muộn có một ngày hắn sẽ khôi phục trí nhớ. Đương nhiên nếu như gặp được người quen, hoặc là nhận lấy cái gì kích thích mà khôi phục trí nhớ, tự nhiên càng tốt hơn. Đáng giá nói một điểm là, trong cơ thể của hắn cũng không có bất kỳ cái gì thương thế. Hồn lực cũng nhanh gần như hoàn toàn khôi phục. Đến đón lấy, Vân Băng lạnh lùng nhìn về phía trên cổ tay vòng tay. Không cần phải nói liền có thể đoán được đây là địch nhân của hắn mặc vào. Phong cấm hắn võ hồn dùng, có thể bởi vì làm sinh mệnh vòng xoáy lực lượng, màu đen vòng tay chỉ làm ra ảnh hưởng tác dụng. Hiện tại, phải giải quyết rơi cái phiền toái này, thủy chung là cái không đồ tốt. Điều động sinh mệnh vòng xoáy sinh mệnh chi lực trực tiếp hướng về màu đen vòng tay lực lượng phản. Công mà đi, hào quang màu bích lục nhất thời sáng cả sơn động. Sinh mệnh khí tức làm cho người rất dễ chịu. Quang mang cũng không có bừng tỉnh Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt. Càng làm cho lạnh lùng bọn họ ngủ được càng thêm thơm ngọt mấy phần. Khoảng 50 phút, Vân Băng trên cổ tay màu đen vòng tay đứt gãy tới. Triệt để chóc ra. Sau một khắc, Vân Băng thể nội hồn lực phun trào vài cái. Không có màu đen vòng tay ảnh hưởng. Vân Băng cảm giác rất tốt, màu xanh biếc tản ra huỳnh quang đồng tử trong đêm tối có chút quỷ dị, nhưng lại tràn đầy lạnh lẽo cùng băng hàn. Hắn tất nhường cho hắn mặc lên màu đen vòng tay người trả giá đắt. Một lát sau, Vân Băng trên người sinh mệnh vũ khí cùng màu xanh biếc huỳnh quang dần dần tán đi. Vân Băng cũng nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Ngày thứ hai, Vân Băng liền dự định rời đi. Hắn muốn sẽ giúp Diệp Kỳ Phong cùng Diệp Kỳ Duyệt một thanh. Bất quá hệ thống cho hắn cái viên kia chữ vật hồn đạo giới chỉ. Hắn không có tìm được. Nhìn đến muốn không phải mất đi. Nếu không phải là bị cướp đi. Nhìn thoáng qua hai huynh muội này khuôn mặt. Vân Băng thì cũng định rời đi. Hắn tỉnh thật sớm. Cũng không làm kinh động bất luận kẻ nào. Vân Băng ta muốn đi rồi sao? Diệp Kỳ Phong không biết khi nào đã tỉnh lại. Hoặc là nói đột nhiên từ trên giường ngồi dậy đến. Hướng về Vân Băng hỏi thăm. Xưng hô là tối hôm qua hắn gặp muội muội của mình dạng này gọi. Hắn cũng liền theo dạng này kêu. Vân Băng cũng không có phản đối. Vân Băng lãnh đạm phun ra một cái ân chữ. Kỳ thật Vân Băng ca ngươi có thể đợi hai ngày. Chúng ta cái thôn này khoảng cách thành trấn vẫn là rất xa. Mà hai ngày sau là chúng ta thôn hàng năm giác tỉnh võ hồn thời gian. Sẽ có đế quốc hồn sư trước đến cho chúng ta giác tỉnh võ hồn. Đến lúc đó Vân Băng ca có thể hỏi một chút chính mình muốn biết tin tức. Diệp Kỳ Phong nói, Vân Băng hơi hơi suy tư một chút, nhẹ gật đầu, nói, có thể, Diệp Kỳ Phong nói không làm một cái biện pháp. Tuy nhiên hắn không biết mình võ hồn có thể phi hành sự tình. Ba ngày thoáng qua tức thì, một ngày này cuối cùng đã tới võ hồn giác tỉnh khí tức. Diệp Kỳ Phong lộ ra rất là hưng phấn. Đang lúc Vân Băng cùng Diệp Kỳ Phong dự định tiến về thôn làng thời điểm. Diệp Kỳ Duyệt mềm mại nói. Ca ca, ta có thể đi sao? Ta muốn thấy lấy ca ca giác tỉnh võ hồn. Diệp Kỳ Phong sững sờ. Nhìn về phía bên cạnh Vân Băng. Phát hiện Vân Băng vẫn là mặt không thay đổi bộ dáng. Tựa hồ cái gì đều không thèm để ý. Liền gật đầu đáp ứng. Diệp Kỳ Duyệt rất vui vẻ theo sau. Ba người cùng nhau hướng về Khải Lâm thôn mà đi. Trong thôn có một tòa không nhỏ cung điện. Xem ra có chút cũ nát. Nhưng so một số thôn nhà nhà tốt hơn nhiều. Một đường lên cùng Diệp Kỳ Phong chào hỏi không ít người. Cũng đều tò mò nhìn Vân Băng. Cung điện tại họ Lâm thôn trưởng sớm đã chờ đã lâu. Một năm này giác tỉnh võ hồn hài tử tăng thêm Diệp Kỳ Phong cùng sở hữu 9 cái. Họ Lâm thôn trưởng cũng là gương mặt chờ mong. Hy vọng lấy cái này 9 trong đó có thể ra một cái hồn sư. Họ Lâm thôn trưởng nhìn đến Vân Băng. Ánh mắt nghi ngờ chuyển hướng Diệp Kỳ Phong. Diệp Kỳ Phong kéo dưới thôn trưởng ống tay áo. Đưa lỗ tai nói mấy câu về sau. Họ Lâm thôn trưởng nhìn hướng Vân Băng thần sắc nhất thời không đồng dạng. Tràn đầy cung kính, đi lên phía trước hướng Vân Băng hơi hơi cúi đầu. Nói, hồn sư đại nhân, người tốt, hoan nghênh đi vào chúng ta Khải Lâm thôn. Vân Băng khẽ gật đầu, cũng không nói thêm gì. Đạt được hắn cần tin tức về sau, hắn liền sẽ rời đi. Không cần thiết nói thêm cái gì lời nói. Họ Lâm thôn trưởng cũng một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Trong mắt hắn, hồn sư trên cơ bản đều là cái này tính nết. Đặc biệt vẫn là tuổi tác không lớn hồn sư. Sau 10 phút, Vân Băng đôi mắt ngưng tụ. Bầu trời xa xăm, một bóng người dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Người kia sau lưng đồ vật hấp dẫn sự chú ý của hắn. Phi hành hồn đạo khí nha. Đợi người kia rơi xuống về sau, cùng thôn trưởng hàn huyên hai câu, một mặt không nhịn được khoát tay áo, liền phải đem 9 đứa bé mang vào giác tỉnh võ hồn. Vân Băng thân hình lóe lên, ngăn ở cái này đế quốc người tới trước mặt, trực tiếp hỏi ra vấn đề của hắn. Người tốt, ta muốn hỏi một chút hiện tại Sử Lai Khắc học viện viện trưởng là ai? Đế quốc người tới tên là Triệu Kỳ. Một tên hơn 30 tuổi tứ hoàn hồn tông, vốn là được phái tới cái này xa xôi thôn làng đã rất phiền. Không nghĩ tới một cái tiểu hài tử còn dám ngăn đón hắn hỏi vấn đề. Mà lại đứa trẻ này ánh mắt hắn rất không thích. Tiểu hài tử, tranh thủ thời gian cút sang một bên, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không phải giác tỉnh võ hồn người. Đừng chậm trễ bản đại gia thời gian. Một bên nói liền đi đẩy ra Vân Băng. Có thể kết quả phát hiện Vân Băng thân thể không nhúc nhích tí nào. Vân Băng đưa tay phải ra bắt lại Triệu Kỳ tay. Hung hăng hướng mặt đất đập đi. Đại đất phảng phất rung động động một cái. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Vân Băng trong mắt tràn đầy lạnh lùng. Lập tức một chân trọng kích dẫm lên Triệu Kỳ ở ngực. Nháy mắt sau đó, Triệu Kỳ phun ra một ngụm máu tươi, thì phải rơi vào Vân Băng trên thân. Màu băng lam vũ khí phun trào tại Vân Băng quanh thân. Máu tươi hóa thành băng khối nện rơi xuống mặt đất. Vân Băng thanh âm lạnh lùng vang lên lần nữa. Sử Lai Khắc Học Viện viện trưởng là ai? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?